Chương 145, A Hệ Mì. Nói tới đây, không có các lộ ủy chữa xả cả trả lời, A Hệ Mì vừa nhìn về phía Mù Cụ Rồ, nàng đầu tiên là hướng phía Mù Cụ Rồ bái một cái, mở miệng nói, Mù Cụ Rồ tiên sinh. Nàng trong giọng nói, vô cùng cung kính. Bất kỳ địa phương, đối với có thực lực cường giả, từ trước đến nay đều là tôn kính. Ở cường giả chân chính trước mặt, cũng đều không hiểu được tôn kính hai chữ viết như thế nào nhân, như vậy tuyệt đối là một ngu xuẩn. Hướng phía Mù Cụ Rồ bái một cái sau đó, nàng vừa nhìn về phía có giúp ở bảo tọa bên cạnh giống như một con mèo nhỏ giống nhau đang ngủ hắc giả nữ thân Nix, nàng lại hướng phía Nix bái một cái. Sau đó ả hệ mì mịch có mở miệng nói, Mù Cụ Rồ tiên sinh cường giả như vậy, có thể đi tới chúng ta cái này cái thế giới, là chúng ta cái này cái thế giới vinh hạnh. Hơn nữa Mù Cụ Rồ tiên sinh có thể như vậy trợ giúp cả vùng đất nhân loại, trợ giúp hạt đệ nạ, ta cũng vô cùng cảm kích. Chỉ là Mù Cụ Rồ tiên sinh, thiên giới cùng thánh vực thật không có cần phải đi tới quyết tử chiến tình trạng. Có Mù Cụ Rồ tiên sinh tương trợ nói, có thể thánh vực thực sự có thể chiến thắng thiên giới, để hạt đệ nạ hoặc là thái dương thần ạ bèn leo lên thần vương bảo tọa. Thế nhưng, một ngày chư thần chi chiến bạo phát, đến lúc đó, không biết có bao nhiêu sinh linh đem sẽ nhờ đó mà chết, thậm chí chúng ta cái này cái thế giới, đều gặp phải lấy hủy diệt nguy cơ. Thái dương thần ạ bèn, cho tới nay đều là rất có dã tâm thần. Hắn ạ bố mi nảy sân thần vương rẻ ớt, căm hận thiên hậu hẹ ra. Tuy là biểu hiện ra, cam tâm thay rẻ ớt thủ vệ thiên giới, nhưng trên thực tế, trong lòng hắn bất cứ thời khắc nào, đều ở đây sách 483 hoa báo thủ kế hoạch. Lúc này đây, Mù Cụ Rồ tiên sinh đi tới cái này cái thế giới. Hắn chính là muốn mượn Mù Cụ Rồ tiên sinh tay, nhấc lên dao động cái này cái thế giới sóng lớn. A A Hệ Mỉ thần tình trong lộ ra ánh mắt khẩn cầu, Mù Cụ Rồ tiên sinh, còn có Ảt Đệ Nạ. Mời ngàn vạn lần không nên phát động trận này thánh chiến. A Hệ Mỉ thoại ngữ hạ xuống, một chúng thánh đấu sĩ đều là trở nên trầm mặc. Mà Sở Cạ càng là trong con mắt lộ ra tương đối lưỡng lự. Ngồi ở nữ thần bảo châu ngồi, Mù Cụ Rồ bình tĩnh hỏi, ngươi từ thiên giới xuống tới. Là thần vương rẻ ở ý tứ, vẫn là Mù Cụ Rồ thoại ngữ hạ xuống, ả hệ mì hồi đáp, là ta ý của mình, đương nhiên, còn có trí tuệ nữ thần cùng quên nữ thần ý tứ, hai vị nữ thần hy vọng các ngươi đều có thể tỉnh táo một chút. Quên nữ thần lẹ tỏ, thái dương thần ạ bèn cùng ả hệ mì mẫu thân. Mà trí tuệ nữ thần, tự nhiên không phải ạt đề nạ, mà là ạt đề nạ mẫu thân hắc kia. Ả hệ mì nói tới đây, xa cả ánh mắt run lên. Nàng mặc dù nhưng đã không có ban đầu cái kia nữ thần ạt đệ nạ nhân cách, nhưng là trong trí nhớ của nàng, BGAC như trước còn có một chút từ trước mảnh nhỏ, những mảnh vụn kia trong, liền có trí tuệ nữ thần hắc kia thân ảnh, đó là một cái phi thường thiện lương ôn nhu nữ thần. Ạt đệ nạ đại nhân sở cả bộ dạng, một chúng thánh đấu sĩ tự nhiên đều nhìn thấy, ánh mắt của bọn họ khẽ nhúc nhích, dường như muốn nói cái gì đó. Nhưng cuối cùng, tất cả mọi người không có mở miệng, chỉ là cùng đợi Sở Cạ mình làm ra quyết định. Mà lúc này đây, Sở Cạ do dự mà, vẫn là nhìn về phía Mù Cụ Rồ. Đối mặt Sở Cạ ánh mắt, Mù Cụ Rồ thở dài một cái. Sở Cạ mặc dù có làm nữ thần ạt đê nạ đảm đương, thế nhưng nàng dù sao còn chỉ là một cái tiểu cô nương. Không có cái loại này chân chính, làm lãnh tụ giác ngộ, càng không phải minh bạch đấu tranh quyền lực tàn khốc. Cái này phút chốc, không rõ, Mù Cụ Rồ trong đầu. Trong lúc bất chợt thăng lên một cái ý nghĩ, đem chấp trưởng vùng đất thần quyền giao cho Ảt Đệ Nạ, sợ rằng điểm này, Dẹ ở đã sớm dự liệu được ra có thể hắn là cố ý, theo đuổi ở đem chấp trưởng vùng đất thần quyền giao cho Ảt Đệ Nạ, sau đó lợi dụng chấp trưởng vùng đất thần quyền tới ngăn chặn Ảt Đệ Nạ, để cho nàng vì thủ hộ đại địa, mà bất đắc dĩ lần lượt chuyển thế. Không ngừng ma diệt tự thân nhân cách, có thể dùng mỗi một thời đại Ảt Đệ Nạ, đều chỉ có thể mới nhân cách mà giác tỉnh. Cứ như vậy, coi như Ảt Đệ Nạ thần tính cùng thần lực có thể truyền thừa, nhưng mỗi một thời đại Ảt Đệ Nạ, cũng chỉ là phổ thông nhân loại bé gái ký ức, lại làm sao có thể đối với thiên giới tạo thành uy hiếp liền giống như hiện tại, có Mù Cụ Rồ trợ giúp, cộng thêm dễ dẻn trở thành mới minh vương. Hơn nữa Hải Hoàng Ổ Xây Đồn, bên trong thiên giới, còn có Thái Dương Thần Ạ Bèn làm vì nội ứng. Có thể nói, bây giờ là tốt nhất phủ định thần vương rẻ ở thời cơ. Sở Cạ thế mà lại còn do dự, thậm chí bị ả hệ mì thoại ngữ dao động. Cái này đã đầy đủ nói rõ rất nhiều vấn đề. Nhìn từ điểm này, Zeus quả thực đủ để cũng coi là đa mưu túc trí ngư a a. Chỉ bất quá, hắn duy nhất không có dự liệu đến, sợ rằng chính là, hơn 200 năm phía sau, kỳ đỏ xạ ổ gì sinh ra. Rõ ràng chính là một cái bình thường tiểu nữ sinh, thế nhưng tâm cơ thành phủ chi thâm, thủ đoạn chi tàn nhẫn, viễn siêu trước đây bất luận một vị nào ạt đề nạ. Lấy xạ cả cùng kỳ đỏ xạ ổ gì tới đối lập, xạ cả ôn nhu thiện lương, hoàn toàn chính là một cái thiên chân vô tà nhà bên nữ hải. Mà kỳ đỏ xạ ổ gì, thì là thuần túy thượng vị giả. Nhiều ý niệm trong đầu từ mù cụ rồ trong đầu hiện lên, cuối cùng đối mặt xạ cả ánh mắt, mù cụ rồ mở miệng nói ra, xạ cả, chuyện này, cần chính ngươi để làm ra quyết định. Ta lại trợ giúp ngươi, mà không phải quấy rầy ngươi quyết định của chính mình. Mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, xạ cả thần tỉnh trong, lộ ra thần sắc khó khăn. Cuối cùng ước chừng do dự thật lâu, nàng xem hướng ạ hệ mì, mà hậu giả đối mặt xạ cả ánh mắt, cũng là vội vàng nói, ạt đề nạ, ngươi yên tâm đi. Ta có thể bảo đảm, thiên giới tuyệt đối sẽ không thực sự đối với thánh vực phát động thanh chiến. Cam đoan của ngươi hữu dụng không nếu như thiên giới đến lúc đó, tiến công thánh vực, vậy làm sao bây giờ ạ hệ mì mới vừa nói xong, dễ cụ lật mở miệng nói. Ta có thể bảo đảm, dùng tính mạng của ta nếu như đến lúc đó, thiên giới tiến công đại địa, như vậy ta tất nhiên người thứ nhất đứng ở thiên giới quân đoàn trước mặt, một mạch đến tử vong. A hệ mì giọng ôn hòa, nhưng trong thanh âm như đinh đóng cột. Nàng một câu nói này hạ xuống, dễ gũ lật một thời gian cũng là ngậm miệng vông nôn. Mà xà cả do dự mà, nhất cuối cùng vẫn gật đầu một cái, ta hiểu, A hệ mì tỉ tỉ, miễn là thiên giới sẽ không xâm phạm đại địa, chư thần sẽ không nô dịch, tổn thương hại nhân loại. Như vậy thánh vực tuyệt đối sẽ không phản loạn thiên giới. Xà cả một câu nói này hạ xuống, ạ hệ mỉ trên mặt rốt cuộc lộ ra sắc mặt vui mừng. Mà một câu nói này hạ xuống sau đó, xà cả thần tình có chút áy náy nhìn mù cụ rổ. Mù cụ rổ ca ca, xin lỗi không cần nói xin lỗi. Nhìn xà cả bộ dạng, mù cụ rổ thấy buồn cười. Sau đó hắn nhỏ bé mở miệng cười nói rằng, ta chỉ là muốn giúp ngươi. Nếu như thiên giới có thể không tiến công thánh vực cùng đại địa nói, tự nhiên là chuyện tốt. Nhìn mù cụ rồ mỉm cười, xa cả gật đầu. Sau đó nàng vừa nhìn về phía một chúng thánh đấu sĩ. Đối mặt xa cả ánh mắt, làm giáo hoàng ta y kỳ tự nhiên là mở miệng nói, chúng ta đều là ạt đệ nã đại nhân thánh đấu sĩ, hết thể đều nghe theo ạt đệ nã đại nhân mệnh lệnh.